Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân, cấm, thứ ba Ngao Diệt lạnh lẽo quát, dù bị đánh bay cũng không yên phận. Trên đường bay ngang, đôi tay bấm quyết, lại một lần nữa thi triển cấm cố. Đổi lại hắn phối hợp với thứ hai Ngao Diệt, phù văn xiềng xích khóa chặt Triệu Vân. Phối hợp ăn ý lắm nhỉ? Triệu Vân lạnh lùng cười, mở thần long bát vĩ, mạnh mẽ phá vỡ trói buộc. Thứ hai Ngao Diệt vừa sát đến, bị đánh trúng chuẩn xác, lập tức bị hất văng ra ngoài. Đến lượt ta. Triệu Vân cắm kiếm xuống đất, dùng chính là thiên lôi trận. Nhất thời, chiến đài nứt từng tấc, từng đạo lôi nhận chém ra, trong vòng trăm trượng, công kích không phân biệt, chiều lớn quần công, thi triển trong tay hắn, sát thương cực mạnh. Dù Ngao Diệt có tu vi huyền dương đỉnh phong cũng đủ khó chịu, hộ thể chân nguyên bị cắt xé, cả hai Ngao Diệt đều bị chém ra từng vết máu. Mất đi huyền giáp hộ thể, lực phòng ngự của hắn giảm mạnh, nói trắng ra là không còn chống chịu được mấy đòn. Hai đánh một thì sao? Triệu Vân từng ở cổng đế đô khiêu chiến cả một đám người cơ mà. Trong đó có bốn tên giờ còn đang đứng dưới đài xem kịch. Tốt lắm. Hai Ngao Diệt đều nhe răng cười, sát ý ngập trời. Đáp lại hai người bọn họ là từng tiếng bạo giống của Triệu Vân, dùng tới hơn 10 lần thiên lôi trận, dường như trong chốc lát này, hắn ngoại trừ thiên lôi trận ra thì không biết bí thuật nào khác, tóm lấy một bí pháp là dùng tới chết. Chân nguyên không phải vấn đề, có phân thân liên tục vận chuyển đại địa chân nguyên, có đại địa linh chú không ngừng hấp thu đại địa linh lực, hắn có thể tùy ý thi triển. Bí thuật mạnh hay không không quan trọng, chủ yếu là số lượng đủ nhiều. Chanh, chanh, cảnh tượng trên chiến đài, có chút đáng sợ. Đập vào mắt đều là lôi nhận, nối tiếp từng mảnh, tiếng kiếm minh không chỉ chói tai, mà còn rất chói mắt, hai Ngao Diệt lập tức bị nhấn chìm, đứng cũng không vững, hộ thể chân nguyên đã ngàn vết trăm lỗ, không còn che chắn được thể phách, lại bị chém ra từng vết máu ghê rợn. Có đan hải, thật là tốt. Tô Vũ xem đến nhếch mép tặc lưỡi, lời này, tại trường không ai phản bác. Sợ rằng trừ Cơ Ngân và Long Phi, không ai dám đánh như vậy, một người có đan hải, chân nguyên lượng bằng bạc, một người có cửu vĩ tiên hồ, lực lượng bành trướng, có thể liều mạng dùng bí pháp, đấu chiến với hạng người này, không bị đánh tàn cũng sẽ bị bí thuật đập chết. Trong tiếng tặc lưỡi, tiếng sói hú của Triệu Vân không ngừng nghỉ. Thành thật mà nói, lối đánh này rất ngông cuồng, buộc Ngao Diệt phải đấu tiêu hao với hắn, tiêu hao chết ngươi. A, hai tôn Ngao Diệt gào thét. Bị bí thuật quần công đánh cho buồn nôn khó chịu, mỗi khi muốn công kích, liền bị từng mảng lôi nhận chào đón, không thể không dùng chân nguyên mạnh mẽ hộ thể. Hộ thể chân nguyên mỗi lần tế ra, liền bị đánh tan một lần. Hắn không có đan hải, lại càng không có đại địa chi lực, tiêu hao như thế này, không bị tiêu hao chết mới là lạ. Triệu Vân tranh thủ nhìn thoáng qua, ôi chao, vẫn chưa ngã. Lại tới nữa, gia hỏa này khí huyết dâng trào, lại là một trận thiên lôi trận nữa. Khí huyết hắn dâng trào không sao. Hai Ngao Diệt thì thảm rồi, lôi nhận đâm vào màng nhĩ đau nhức, cũng khiến mắt bọn họ hoa lên, đầu óc ong ong, giao chiến với nhiều đệ tử đồng bối như vậy, lần này là đánh đến nghẹn khuất nhất, gặp phải một tên không nói võ đức, mặt dày mày dạn cùng hắn đấu tiêu hao. Ta đều thay hắn cảm thấy xấu hổ, các trưởng lão vòng ngoài, ai nấy đều giật khóe miệng, bị bí thuật quần công cơ bản nhất đánh cho chật vật như vậy, Ngao Diệt chắc là lần đầu tiên gặp phải, phần lớn cũng không ngờ Cơ Ngân lại dùng lối đánh này. Dường như từ khi mất huyền giáp, thế bại của Ngao Diệt đã không thể cứu vãn. Làm tốt lắm. Kiếm Nam nhảy nhót lung tung, đặc biệt hưng phấn, đám tiểu đồng bọn bên cạnh cũng vô cùng hăng hái, cứ nói đi, Cơ Ngân là người biết đánh, không có chút bản lĩnh giữ nhà thì tốt nhất đừng tìm hắn hẹn đánh. So với bọn họ, sắc mặt Ngô Khởi và những người khác thì không tốt lắm, vốn tưởng là một trận chắc thắng, lại đánh thành cái bộ dạng này, nội môn đệ tứ đó. Ngươi mẹ nó phản công đi chứ. A, Ngao Diệt một tiếng gào thét. Cứng rắn chịu đựng lôi nhận, một chưởng vỗ vào chiến đài. Đá vỡ bay tứ tung, nửa chiến đài đều bị đánh sập, mạnh mẽ phá vỡ thiên lôi trận của Triệu Vân. Ngay cả Triệu Vân cũng bị chấn động mà rên rỉ lùi lại. Khi nhìn lại Ngao Diệt, mới biết tên kia đã động đến một loại cấm pháp, khí huyết gia trì, chiến lực cũng tăng vọt, đặc biệt là phù văn cổ xưa ở mi tâm kia, là chói mắt nhất. Mở! Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, mở kỳ lân ma hóa, cũng là toàn lực chiến đấu. Ngươi, đã chọc giận ta. Hai tôn Ngao Diệt nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn. Theo lời hắn nói xong, vậy mà lại bay vút lên trời, không dùng huyền không phù, có thể bay lên không trung. Trong mắt thế nhân, đây cũng là thiên phú thần thông truyền thừa trong huyết mạch, nhìn đôi mắt đại man đằng sáng quắc, đối với người biết bay, tình hữu độc chung, bay cao tốt nha. Bay cao đầy khí chất. Lão phu bói một quẻ, hắn ta sắp dùng đại chiêu. Tô Vũ ngẩng đầu, phàm là người vừa bay vút lên trời, đều có thao tác này. khách xem đều ngẩng đầu lên, bao gồm Ngô Khởi bọn họ, bao gồm Long Phi và Sở Vô Xương, cũng bao gồm các trưởng lão vòng ngoài, đều ngẩng mắt, Ngao Diệt có thể làm nội môn đệ tứ, vẫn là có vài chiêu. Cấm pháp, âm dương chiếu thế, tiếng quát lớn vang vọng, thứ hai Ngao Diệt một tay kết ấn, phía sau hóa ra một vầng kiêu dương rực rỡ, thứ ba Ngao Diệt chắp hai tay, phía sau diễn hóa ra một vầng minh nguyệt trong vắt, mặt trời và mặt trăng đều chiếu rọi rực rỡ, bao phủ toàn bộ chiến đài. Mỗi đạo quang đều cực kỳ mạnh mẽ với lực hóa diệt và xuyên thủng, khiến những người xem đều lùi lại, đây mới là công kích vô sai biệt thật sự, người căn cơ không đủ, tốt nhất nên đứng xa một chút, tránh bị vạ lây bởi dư ba, sơ sẩy một cái, sẽ bị đánh thành cho bụi, thiếu một tên. Các lão đệ tử thì thầm một tiếng, cái gọi là thiếu một tên, chính là thiếu một Ngao Diệt, nếu như ba Ngao Diệt đều có mặt thì nhất định còn có thể diễn hóa ra đầy trời tinh thần. Một phía mặt trời, một phía mặt trăng, một phía tinh thần, ánh mặt trời, ánh trăng, tinh quang liên hợp, mới thật sự là bá đạo vô song. Năm xưa, tinh hồn xếp hạng 3, đều suýt nữa bị bí pháp này đánh tàn. Ngay cả thiên vũ xếp hạng 2 cũng không dám cứng đối cứng. Thiên vũ không dám, Triệu Vân lại dám. Thao tác của gia hỏa này, thật bá đạo, hắn dựng lên hộ thể thiên cương cháo phòng ngự tuyệt đối, cái gì cũng có thể bật ra, bao gồm cả ánh mặt trời và ánh trăng, từng đạo chiếu tới. Từng đạo bị bật ra và tiêu diệt, điều ngông cuồng không phải cái này, mà là Triệu Vân duy trì hộ thể thiên cương bất diệt, cứ thế một cái quang cháo, bảo vệ toàn thân, cứng rắn chống đỡ ở đó. Làm sao có thể? Vệ Xuyên thấy thế, lộ vẻ không thể tin nổi. Hộ thể thiên cương bí pháp, sau khi thi triển một lần, trong thời gian ngắn không thể dùng lại, cần phải tôi luyện cương khí trước, mới có thể dựng thiên cương cháo. Cơ ngân thì hay rồi, lại có thể duy trì thiên cương bất hoại. Trên thực tế, Triệu Vân đã đem bí pháp này, diễn hóa đến cực hạn. Cương khí mà hắn nói tới, chính là đại địa chi lực, sau khi tôi luyện một chút, hoàn toàn đủ dùng. Lối đánh của hắn, vẫn là đấu tiêu hao, có giỏi thì phá thiên cương đi, không thì tiêu hao không chết ngươi, cho ta diệt. Ngao Diệt gầm lên một tiếng. Triệu Vân không hề sợ hãi, cứng rắn chống đỡ hộ thể thiên cương, từng mảng quang mang bị đánh tan. Thấy thế, Ngao Diệt lại mở cấm pháp, gia trì uy lực. Nhưng tiếc là, vẫn không phá được hộ thể thiên cương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành thật mà nói, hắn có chút không trụ nổi rồi, âm dương chiếu thế chi pháp này, sát thương tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng khá lớn, mặt trời và mặt trăng mỗi khi tồn tại một giây, liền sẽ rút đi lượng lớn chân nguyên trong cơ thể hắn, 3 năm hơi thở không đáng ngại lắm, nhưng nếu thời gian lâu hơn, liền rất khó chịu. Phía dưới, Triệu Vân đã thu Long Uyên. Thứ được tùy tiện lấy ra, chính là một cây cung lớn màu vàng. Đúng vậy, là Bá Vương Cung, nghe tên đã thấy bá khí rồi. Cung tốt. Khách xem thấy thế, ánh mắt sáng rực. Các trưởng lão vòng ngoài thấy thế, cũng vô thức đứng dậy, quả thật là một cây cung tốt, cách rất xa, đều có thể nghe thấy tiếng long ngâm hùng tráng, từng luồng long tức quấn quanh, đều tự mang ý bá liệt. Hắn vậy mà còn có binh khí như thế. Ngô Khởi và những người khác thấy, trong mắt tràn đầy tham lam. Đều không phải kẻ ngốc, đều biết đó là món đồ tốt. Bắn rồi, hắn sắp bắn rồi. Kiếm Nam một tiếng kêu, lời nói không sai, nhưng nghe cứ là lạ. Triệu Vân kéo cung như trăng tròn, có long ngâm bạn sinh. Cung là Bá Vương cung, tên là Thiên Lôi Tiễn, ong ong run rẩy, người xem trận đều giật mình thon thót, Thiên Lôi phối hợp với cây cung lớn màu vàng kia, uy lực thật sự phi phàm, đừng nói người khác, ngay cả Ngô Khởi bọn họ, đều đầy dẫy kiêng kỵ, không dám cứng đối cứng. Dưới vạn chúng chú mục, Thiên Lôi Tiễn nghịch thiên bắn lên. Người ta ơi, đứng quá cao, chưa chắc đã là chuyện tốt, như Ngao Diệt, đứng cao thì chói mắt, nhưng cũng là mục tiêu sống rõ ràng. Huyết quang chợt hiện, thứ hai Ngao Diệt bị một tiễn bắn xuyên, ngay cả mặt trời phía sau hắn, cũng cùng bị bắn nát, ánh dương chiếu rọi thiên địa, cũng theo đó tan rã, chỉ còn lại một vầng trăng treo lơ lửng trong hư không. Không sao, còn có tiễn thứ hai. Triệu Vân lại cong cung lắp thiên lôi, mạnh hơn tiễn thứ nhất. Ngao Diệt thấy thế, vội vàng thu nguyệt, động thủ hộ bí pháp, trước người tụ ra từng cái khiên, ngoài ra, còn dùng huyết mạch chi lực, hóa ra một cái chuông lớn, che phủ toàn thân hắn. Đáng tiếc, xa xa không đủ xem. Thiên lôi tiễn uy lực xuyên qua cửu tiêu, từng cái khiên trước mặt nó, liền như từng tờ giấy trắng yếu ớt, bị dễ dàng xuyên thủng. Cái chuông lớn kia, đúng là chống đỡ được một lát, nhưng cũng bị bắn nát. Huyết quang chói mắt nhất, nổ tung trong hư không. Ngao Diệt cuối cùng, trên người cũng bị chọc ra một vết máu. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, có lẽ là bị thương quá nặng. Một hơi không thở thuận, một bước cũng không đứng vững, từ trên trời rơi xuống. Triệu Vân thu Bá Vương cung, sắn tay áo lên, ở đó hoạt động cổ tay. Thấy hắn như vậy, các đệ tử ngoại môn trong lòng đều giật thót. Động tác này, chính là động tác đặc trưng của cơ ngân, báo hiệu rằng ai đó sắp bị ném. Người nào đó, tự nhiên chỉ Ngao Diệt, còn chưa kịp hạ xuống đất, Triệu Vân đã chạy tới đón hắn, nắm chặt cổ tay hắn, cả người đều bị quăng lên, hung hăng ném về phía chiến đài. Oành, ầm, oành. Tiếng ầm ầm sau đó liền đặc biệt dễ nghe. Xét thấy nội môn đệ tứ rất chịu đòn, Triệu Vân cho hắn một trận cửu liên quật. Chiến đài tan nát, đá vụn bay tán loạn, gan nhỏ của khách xem thì đập thình thịch, đều có thể phân biệt được tiếng động, có thể nghe thấy tiếng ngao diệt thổ huyết, còn có tiếng xương cốt nứt vỡ. Đừng nói là tự mình chịu đựng, chỉ nghe thôi cũng mẹ nó đau rồi. Ngao diệt quỳ rồi. Nói chính xác thì là hắn nằm đó, trong một cái hố lớn hình người ngay ngắn, máu me be bét, hắn cứ thế nằm yên trong đó, máu trào ra từ miệng, thân thể giật giật từng hồi. Từ trước đến nay, hắn vốn luôn khinh thường và không coi trọng những kẻ bị đánh ngã, vậy mà hôm nay lại bị đánh cho tàn phế nửa thân người bằng lối đánh như vậy. Hắn muốn chiến tiếp, nhưng tiếc thay đã không còn tâm lực nữa. Không không thể nào. Ba chữ này, hắn nói ra một cách yếu ớt đến thảm hại. Đường đường là một cường giả Huyền Dương đỉnh phong, xếp thứ tư nội môn, vậy mà lại bại dưới tay một kẻ ở Huyền Dương đệ lục trọng. Kể từ khi gia nhập Thiên Tông, kể từ khi bước vào nội môn, đây là lần đầu tiên hắn thua thảm bại đến thế. Ngay cả tinh hồn và thiên vũ cũng chưa từng đánh hắn bị thương nặng như vậy. Đây sẽ là một bóng ma, đeo bám hắn suốt đời. Cả trường tĩnh lặng. Khán giả khắp nơi khó mà tin nổi, Ngao Diệt vậy mà lại bại trận. Tân tông đệ nhất quả nhiên không phải là hư danh. Ba năm nháy mắt sau, mới nghe thấy tiếng xì xào và tặc lưỡi. Không phải Ngao Diệt không được, mà là cơ ngân quá kinh khủng. Hình như kể từ khi Ngao Diệt mất huyền giáp, bại cục đã được định sẵn. Đơn đấu hay quần ẩu cũng vậy, hắn đều thua thảm hại. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là đệ tứ nội môn, mà là đệ ngũ nội môn rồi. Phế vật. Ngô Khởi nghiến răng nghiến lợi. Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung ở bên cạnh cũng có vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Ai ngờ, họ còn không bằng Ngao Diệt. Còn nhát gan hơn cả Ngao Diệt nữa chứ. So với bốn người này, Tô Vũ và đồng bọn lại đặc biệt vui vẻ. Kể từ khi Cơ Ngân trở thành đệ tử Thiên Tông, hắn vẫn chưa từng có một trận thua nào, đương nhiên, bỏ quyền thì không tính. Trong trận đầu tiên của Tân Tông Đại Tỷ, hắn từng nhường cho Mục Thanh Hàn một ván. Trên đài, Ngao Diệt đã bất tỉnh, bị thương quá nặng. Triệu công tử rất tự giác, liền ngồi xổm xuống, lục lọi khắp người Ngao Diệt. Nào là ngân phiếu, nào là vật phẩm trang trí, nào là đan dược, phàm là thứ gì có thể lấy đi được thì tuyệt đối không khách khí. Nhìn động tác thuần thục đó là biết hắn đã làm mấy trò trộm cắp không ít. Không chỉ các đệ tử, ngay cả các trưởng lão bên ngoài, cho đến Đại Hạ Long Phi và Sở Vô Xương trên đỉnh núi nhỏ cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Tuy nhiên, không một ai ngăn cản. Trận chiến này, có giao ước cá cược. Toàn bộ tài vật trên người kẻ thua cuộc, đều thuộc về người thắng cuộc. Cơ Ngân đã thắng, tự nhiên là phải thu chiến lợi phẩm. Không thể phủ nhận, hôm nay có hơi nóng nảy một chút. Triệu Vân xuống đài thì nói một câu như vậy, thần thái đặc biệt thâm trầm. Khán giả cũng lộ vẻ thâm sâu, quả đúng như câu nói kia. Phàm là kẻ nào dám thách đấu Cơ Ngân trên võ đài, thì không có tàn phế nhất. Chỉ có tàn phế hơn, Ngao Diệt trên đài chính là một ví dụ điển hình. Chuyện này không trách ta. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn tự nhận mình không thù oán gì với Ngao Diệt, là tên kia cứ muốn tìm kích thích. Đi thôi, uống rượu, Cơ công tử mời. Tô Vũ hô một tiếng, đám người mới cùng nhau rời đi. Các đệ tử xem kịch đều rất ăn ý nhường ra một lối đi. Khá nhiều đệ tử khoanh tay nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì à? Tìm tinh hồn. Kẻ xếp thứ tư đã quỳ. Kẻ xếp thứ ba, có phải cũng nên lôi ra thử xem sao không? Tiếc thay, nhìn một vòng, cũng chẳng thấy tinh hồn đâu. Người biết chuyện tiết lộ, tinh hồn đang bế quan. Nếu không, hôm nay rất có thể sẽ có thêm một trận đại chiến nữa. Ngao Diệt hiếu chiến, tinh hồn cũng là một kẻ không an phận. Ngoại trừ Thiên Vũ và Long Phi, tên kia không coi ai ra gì. Cơ Ngân có hậu thuẫn vững chắc, nhưng tinh hồn có hậu thuẫn còn cứng hơn. Hắn là do Đại Hạ Hồng Tước đưa vào Thiên Tông. Chỉ riêng mối quan hệ này thôi. Đã chẳng mấy ai dám trêu chọc, ngay cả Long Phi cũng sẽ nhường nhịn ba phần. Phế vật. Ngô Khởi và những người khác lại chửi thêm một tiếng, rồi phất tay áo bỏ đi. Mới vào nội môn ngày thứ hai, đã đánh bại kẻ xếp thứ tư rồi. Các đệ tử xem chiến cũng xì xào mà lui ra. Vở kịch hay đã hạ màn. Ngao Diệt trên chiến đài cũng được đám tiểu đệ khiêng xuống, trông hắn như một bãi máu. Bất tỉnh thì cũng tốt, nếu còn tỉnh táo, không biết sẽ xấu hổ đến mức nào. Huyền giáp mà hắn tự hào nhất bị cướp. Toàn bộ tài vật trên người cũng bị cướp sạch. Hùng hổ đến, lại kết thúc trong tình trạng tàn phế nửa thân, là do hắn tự phụ mạnh mẽ, nhất quyết tìm Cơ Ngân tỉ thí, tự đào hố chôn sống mình. Bên này, Triệu Vân và mọi người một đường trở về Thanh Vũ Phong. Vào đến đỉnh núi, mọi người liền đóng cổng núi. Xong xuôi, liền là kiểm kê chiến lợi phẩm. Tài vật có được từ Ngao Diệt, được Triệu Vân lôi ra. Ngay cả một khối ngọc bội nhỏ tùy tiện cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Loại hàng hóa tầm thường Ngao Diệt cũng sẽ không đeo trên người. Hắn phần lớn cũng không ngờ mình sẽ thua, nếu sớm biết, nhất định sẽ để ở nhà từ trước, cũng tránh bị Triệu Vân cướp sạch. Không tệ, Triệu Vân cầm huyền giáp, lại đặt đó nghiên cứu. Mọi người cũng tụ lại một chỗ, nhìn ngó trên dưới trái phải, như kiếm nam, thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ hai cái. Không biết được đúc bằng chất liệu gì, chỉ biết trận văn và cấm chế trên đó vô cùng huyền ảo. Cái này nếu mang đi bán, có thể bán được không ít tiền đâu. Lăng Phi đưa bàn tay nhỏ bé gãi gãi môi, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy tiền. Lời này vừa thốt ra, bao gồm cả Triệu Vân, đều liếc xéo tên này một cái. Đây chính là huyền giáp đó, tự thân mang theo phòng ngự tuyệt đối, tự thân mang theo phản đòn công kích, cả Đại Hạ Long Triều cũng không tìm ra được cái thứ hai, có giá mà không có thị trường, có thể nói là vô giá chi bảo rồi. Ngươi vậy mà lại nghĩ đến chuyện bán nó đi. Nếu không bán, bản thân cũng không dùng được mà. Lăng Phi bĩu môi, tìm một lý do cực kỳ hợp lý. Lời này không sai, những người có mặt, e rằng trừ Triệu công tử ra, không một ai dám thử mặc huyền giáp này, một khi chạm vào cấm chế, áo giáp sẽ mọc gai nhọn, đâm người thành cái sàng, hơn nữa nó còn có thể co rút, ngay cả gân đồng xương sắt cũng có thể xiết ngươi thành một đống thịt vụn. Ngay cả Triệu Vân cũng không dám tự ý thử nghiệm nữa, có lực tái sinh không sai, nhưng cũng không thể tự tàn hại bản thân chứ. Cần phải nghiên cứu kỹ. Triệu Vân sờ cằm, điều đáng sợ không phải là huyền giáp, mà là trận văn và cấm chế trên huyền giáp. Nếu thấu triệt được, liền có thể mặc vào người. Nếu ngộ được sâu hơn, hắn cũng có thể tạo ra được loại khải giáp như vậy. Thử tưởng tượng xem, nếu huyền giáp được chế tạo hàng loạt, mỗi người nhà mình có một cái, vậy thì oai phong biết bao, toàn bộ chiến lực cũng sẽ tăng lên một cấp độ. Sau này đánh hội đồng, sẽ đẹp mắt đến nhường nào. Không biết từ lúc nào, mọi người mới tản đi, mỗi người tự tu luyện. Triệu Vân cũng về lại gác lầu, tĩnh tâm nghiên cứu. Nơi đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt. Trận chiến trên nội môn diễn võ đài đã truyền khắp Thiên Tông. Bất cứ nơi nào có người, đều đang bàn tán, ngay cả Vân Yên ở ngoại môn nghe được cũng bật cười khô khan. Nhìn xem, đồ đệ nhà nàng, đi đến đâu là nơi đó náo nhiệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên đó quả thật rất nở mày nở mặt. A, trong tiếng bàn tán, còn có tiếng gào thét khản cả cổ, đó là Ngao Diệt, hắn bị đưa về đỉnh núi. Sau một hồi cứu chữa, hắn đã tỉnh lại. Không thể chấp nhận được hiện thực, đang ở đó gào thét om sòm. Đừng nhìn hắn có cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào, nhưng giọng lại rất cao, mất tài vật thì không sao, mất huyền giáp mới đau lòng. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Trên Thanh Vũ Phong, khói bếp lượn lờ. Trước bếp, Mục Thanh Hàn, Thanh Giao, U Lan, Xích Yên, Mộ Chiêu Tuyết, đang bận rộn nấu cơm. Thật là một cảnh tượng tươi đẹp, mỗi người một vẻ, đều là mỹ nữ vừa đảm việc nhà, vừa khéo bếp núc, mãn nhãn. Tô Vũ khoanh hai tay, khúc khích cười. Trên núi có mỹ nữ, nhìn vào đều thấy dễ chịu. Nghe nói, đêm qua ngươi đi lén lút nhìn trộm đúng không? Lâm Tả nói với vẻ đầy ẩn ý. Tô Vũ ho khan, gậy đập lén của kiếm nam vẫn khiến đầu hắn giờ còn ong ong. Nhắc đến kiếm nam, giờ hắn đang ở đó dạy dỗ tên đại khối đầu kia sao? Nói chuyện cứ như một người có lý lẽ. Quả dưa chuột này, thật xanh tươi. Cút! Lăng Phi cũng không thành thật, hễ rảnh rỗi là lại đến bếp, tiện thể lấy chút đồ ăn. Các cô gái tính tình không được tốt cho lắm, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này cười rất biến thái. Người đứng đắn vẫn còn, như Dương Phong, như Tiểu Vô Niệm, như Tử Viêm, thì tụm lại một chỗ tu luyện. Còn tên Triệu Vân kia, từ sáng sớm đã vào gác lầu rồi, vẫn chưa ra ngoài, vẫn đang ở đó nghiên cứu sao. Thật sự quá diệu. Những tiếng lầm bầm như vậy, thỉnh thoảng lại vang lên trong gác lầu. Nghiên cứu cả một ngày, hắn cũng chẳng hiểu được gì. Với ngộ tính và thiên phú của hắn còn như vậy, huống chi là những người khác. Nếu ai cũng có thể tham ngộ được huyền cơ bên trong thì còn gì đáng nói nữa. Nói chung, không khí trên đỉnh núi vẫn rất hòa thuận. Rất nhanh, món ngon vật lạ đã bày đầy bàn ăn, khung cảnh càng thêm ấm cúng. Ngày mai, chúng ta có thể đến Thiên Các rồi. Lăng Phi cười hắc hắc, mọi người nghe xong cũng mắt sáng lên. Chỉ có một mình Triệu Vân, như một tên nhà quê, dò hỏi, Thiên Các là gì? Thiên Các cũng như Bí Phủ, là nơi tu hành của Thiên Tông. Nghe nói, trong Thiên Các ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Sư phụ ta nói, Thiên Các mới là thánh địa tu luyện. Mọi người ngươi một câu ta một câu, khi nói đến hai chữ Thiên Các đều ánh mắt lấp lánh. Vậy phải đi xem mới được. Thấy mọi người như vậy, Triệu Vân không khỏi mỉm cười. Ôi, đang ăn cơm à? Mọi người đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng nói. Lời còn chưa dứt, liền thấy một lão già chống tay sau lưng đi lên. Nhìn kỹ lại, chính là Ngô Huyền Thông. Trưởng lão, một ngày không gặp, vô cùng nhớ nhung. Kiếm Nam và Tô Vũ mỗi người một bên, mời Ngô Huyền Thông vào bàn ăn. Lão già này tuy thuộc ngoại môn, nhưng lại là một cao tầng thực sự của Thiên Tông. hễ có cảnh lớn, tuyệt đối không thiếu bóng dáng lão. Vẫn còn quen chứ? Ngô Huyền Thông vừa nói, liền lôi ra bát đũa. Nhìn xem, chạy đến ăn trực, người ta đều tự mang đồ nghề theo. Quen rồi ạ. Mọi người đều cười cười, Thanh Vũ Phong này rất tốt. Ngô Huyền Thông hút một ngụm canh cá, nhìn về phía Triệu Vân, nghe nói, người đã đánh ngao diệt một trận. Là hắn gây sự trước. Triệu Vân lôi ra cái bát ăn cơm, ăn một cách ngon lành. Có tiện trả lại huyền giáp của hắn không? Ngô Huyền Thông cười nói, đây chính là lý do hắn đến đây, là sư phụ ngao diệt mời hắn đến, coi như một người hòa giải. Huyền giáp không phải vật bình thường, đừng nói ngao diệt, ngay cả sư phụ hắn cũng đau lòng lắm. Không tiện, Triệu Vân lập tức lắc đầu. Đùa à, đã đến tay ta rồi, còn muốn lấy lại sao, không có cửa đâu. Không lấy không đâu. Ngô Huyền Thông lại cười một tiếng, giá cả có thể thương lượng. Sư bá đến muộn rồi, ta đã bán nó đi rồi. Triệu Vân xòe tay ra. Bán rồi ư? Ngô Huyền Thông nhướng mày, bán cho ai rồi? Bán cho Linh Lung sư tổ rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, vốn định nói là đại hạ Hồng Uyên, nhưng sợ làm lão già này sợ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói đồ đệ Hồng Uyên thì tốt hơn. Đừng có đánh trống lảng với ta tính khí không tốt đâu. Ngô Huyền Thông lườm Triệu Vân một cái. Ta thề, nếu có một câu giả dối, trời đánh năm sấm sét. Triệu Vân nói một cách nghĩa khí. Những người trên bàn, đều vì lời này mà đồng loạt nhìn nghiêng, ai đó nói chuyện mà chẳng sợ trẹo lưỡi, còn cả cái mặt đó nữa, một chút cũng không đỏ, mở miệng là nói bừa, không sợ thật sự bị sét đánh ư. Cầu bị đánh. Đây, chính là lời đáp của Triệu công tử. Đánh đi. Đánh chết ta đi. Nhìn Ngô Huyền Thông, cơm cũng không ăn nữa, chỉ thâm ý vuốt râu. Lời thề độc cũng đã phát, tên này hẳn là không lừa người, biết đâu, thật sự ở chỗ Linh Lung sư thúc thì sao? Vậy thì khó giải quyết rồi. Sư bá, uống canh đi ạ. Triệu Vân cầm lấy muỗng canh. Không uống nữa, no rồi. Ngô Huyền Thông xua tay, đứng dậy bỏ đi. Nhân lúc đêm còn sớm, phải đến Linh Lung phủ một chuyến, xem có lấy lại được huyền giáp không. Hắn đi rồi, mọi người đều giơ ngón tay cái về phía Triệu Vân. Tên này trong miệng chẳng có lời thật nào. Đây là thứ ta thắng được. Triệu Vân không cho là đúng. Đã vào túi của hắn rồi, ngay cả mẹ ruột đến cũng chẳng làm gì được. Cút. Trong đêm, Linh Lung phủ truyền ra một tiếng chửi bới. Dứt lời, liền thấy Ngô Huyền Thông lăn lộn bỏ ra. Ở Thiên Tông, hắn là kẻ cao cao tại thượng, nhưng đến Linh Lung phủ, hắn chỉ là một tiểu sư điệt, bị Linh Lung sư thúc mắng cho một trận té tát. Không cho thì thôi chứ. Sao còn đánh người? Ngô Huyền Thông một tay ôm mặt, một tay ôm cái lưng già, đi khập khiễng. Người ta đều nói Linh Lung sư thúc tính tình không tốt lắm, nay xem ra, đâu chỉ tính tình không tốt, còn có xu hướng bạo lực nữa. Chưa nói hết lời đã bị nàng đuổi ra ngoài, bao nhiêu năm rồi chưa từng bị đánh, đến chỗ Linh Lung này thì ra đòn cái nào trúng cái đó. Thực tế, Linh Lung là giận sắt không thành thép. Người nói xem, đều đã sống quá nửa trăm rồi, sao đầu óc vẫn còn uống nước thế? Lời nói từ miệng Cơ Ngân thốt ra, người cũng tin sao? Ắt xì. Khi Triệu Vân về phòng, một tiếng hắt hơi khiến hắn suýt ngã sấp mặt. Nửa đêm nửa hôm, cũng chẳng biết ai đang hỏi thăm hắn. Hơn nữa, hình như còn hỏi thăm không chỉ một lần. Đóng cửa phòng, hắn lại lôi huyền giáp ra, như vuốt ve vợ mình vậy, sờ đi sờ lại khắp trong ngoài. Đây là một bảo bối, dù mặt dày mày dạn cũng phải nghiên cứu thấu đáo, sau này còn trông cậy vào nó để ra oai. Hắn có thể lĩnh ngộ ra. Đây là điều Nguyệt Thần muốn nói, nàng cực kỳ tin chắc vào điều đó. Nghĩ mà xem đại địa linh chú mà tên này còn có thể hiểu rõ, huống hồ gì một bộ khôi giáp, hiện tại không nhìn thấu, không có nghĩa là sau này không nhìn thấu. Với thiên phú và ngộ tính của Triệu Vân, hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi Thiên Tông. Dùng xong bữa sáng, mọi người cùng nhau xuống núi. Đã là ngày thứ ba nhập nội môn, hôm nay phải đến đại điện, trưởng giáo sẽ huấn thị, không chỉ có bọn họ, mà ngay cả Sở Vô Xương, Bàn Nhược, Mặc Đao, Hàn Tuyết từ các đỉnh khác cũng đều phải đến đại điện. Kìa, Cơ Ngân. Trên con đường nhỏ giữa núi có nhiều đệ tử đang tu luyện, từ xa đã nhìn thấy bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Tô Vũ và những người khác, bọn họ không mấy để tâm, chủ yếu là nhìn Triệu Vân. Mấy ngày nay, tên kia là nổi tiếng nhất, hôm qua còn đánh bại đệ tử thứ tư nội môn, nổi đến mức sắp bốc hỏa rồi, nội môn có nhiều kẻ hung tàn. Ngoại môn cũng vậy, đặc biệt là khóa này, toàn là những kẻ xuất sắc. Khi Triệu Vân và bọn họ đến nội môn đại điện, đã có đệ tử ở đó rồi. Như thường lệ, thấy Triệu Vân, Sở Vô Xương luôn liếc xéo một cái. Triệu Vân bĩu môi, tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả, đừng chọc ta, tính ta không tốt đâu. Một ngày không gặp, thân thể lại rắn giỏi hơn rồi. Kiếm Nam và Tô Vũ một người bên trái, một người bên phải, vỗ vỗ vai Mặc Đao. Khi nói chuyện, còn tranh thủ liếc nhìn Hàn Tuyết bên cạnh, tối ôm nàng ngủ, vậy thì lạnh lẽo đến mức nào. Thế nên, khi giao lưu sâu sắc phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng sơ ý mà đông thành que kem. Hai tên này tốc độ xe quá nhanh, Mặc Đao đương nhiên là ngơ ngác. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Linh bước vào. Tô Vũ mắt sáng lên, xoa xoa tay đi đến, cười hình hệch. Nguyệt Linh thì lườm hắn một cái, mà khoan nói đến bản tính của tên này, văn tài thì vẫn khá đấy chứ, vẫn nhớ rõ, hiểu lầm về bức thư tình năm xưa, giờ nghĩ lại thật sự là ngượng, đặc biệt là cơ ngân. U Lan khẽ ho, chuyện này, nàng phải chịu trách nhiệm chính. Triệu Vân không để tâm, chỉ nhìn bàn nhược cách đó không xa, tín đồ nhà Phật, đúng là mỗi ngày một khác, e là lại lĩnh ngộ thấu đáo Phật Pháp, lại trải qua niết bàn rồi, ánh Phật quang kia chói mắt đến mức nào chứ? Khi nào thì xuất tông đây? Triệu Vân hít sâu một hơi. Bàn Nhược dám ra khỏi tông, lập tức trói lại. Vì Bồ Đề Hoa, hắn phải nhờ Bàn Nhược giúp tìm Phật thổ. Lại có người bước vào, chính là bốn người Ngô Khởi, Vũ Văn Hạo, Hoa Đô, Nghiêm Khang và bọn họ cũng đến ngay sau đó, thấy cơ ngân, đều tránh xa ra, ngay cả Ngao Diệt cũng bị đánh cho tơi tả, tốt nhất là đừng chọc vào tên đó. Bọn họ sợ, nhưng Ngô Khởi thì không sợ. Ánh mắt của tên này, tràn đầy địch ý, cứ chờ đấy. Tranh thủ lúc nào hắn còn phải tìm chuyện gây sự. Cứ chờ đấy. Tranh thủ lúc nào Triệu Vân còn phải trói hắn lại, không biết từ lúc nào, mới thấy Dương Huyền Tông bước vào đại điện, một thân mãng bào bay phất phơ, tuy đã che giấu đi uy áp, nhưng từng luồng khí tức tràn ra vẫn khá uy hiếp, những người có mặt đều cảm thấy khá áp lực. Tham kiến trưởng giáo. Không cần đa lễ. Dương Huyền Tông tìm chỗ ngồi xuống, cười hòa nhã, hắn cũng không nói lời thừa, phất tay lấy ra từng khối lệnh bài, đó là lệnh bài thiên các, vào thiên các tu luyện, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Điều này khá giống với mật phủ, hơn nữa, đều có giới hạn thời gian. Như Triệu Vân, đệ nhất ngoại môn, có thể tu luyện trong đó 30 ngày. Như Sở Vô Xương, đạt đệ nhị ngoại môn, thì là 20 ngày. Những người khác cũng cơ bản như vậy, thứ hạng càng cao trong đại bỉ, thời gian trên lệnh bài càng dài, muốn có thêm thời gian, có rất nhiều cách, trực tiếp nhất chính là làm nhiệm vụ tông môn. Tạ trưởng giáo. Triệu Vân và bọn họ từng người một tiến lên, tự mình lĩnh lấy lệnh bài. Nếu không nói là nội môn, thì những lệnh bài này cũng cao cấp hơn nhiều. Ngoài lệnh bài, còn có một số tài nguyên tu luyện, cũng nhiều hơn ngoại môn rất nhiều. Đương nhiên, muốn có thêm tài nguyên, vẫn phải tự mình đi tranh thủ, không phải ai cũng như Hoa Đô, trong nhà có mỏ, cũng không phải ai cũng như Ngô Khởi, bối cảnh hùng hậu, tu luyện khá tốn tài nguyên, những gì tông môn cấp cho cực kỳ hữu hạn, muốn rèn sắt phải tự thân cứng cáp, đạo lý từ xưa đến nay vẫn là như vậy. Đừng lãng phí thời gian, đi đi. Phát xong lệnh bài, Dương Huyền Tông cười vẫy vẫy tay, các đệ tử đều chắp tay lui đi, chỉ mình Triệu Vân bị gọi lại. Sư bá, có chuyện gì sao? Triệu Vân dò hỏi. Dương Huyền Tông không nói lời nào, một tay đặt lên thiên linh cái của Triệu Vân, có chân nguyên ôn hòa rót vào cơ thể Triệu Vân, tự mang theo lực lượng dò xét, lưu chuyển khắp tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của Triệu Vân. Triệu Vân rên khẽ, không thể nhúc nhích. Mãi lâu sau, mới thấy Dương Huyền Tông thu tay lại, lẩm bẩm một tiếng, không có bệnh. Rất hiển nhiên, việc Triệu Vân thổ huyết và thọ nguyên trôi đi, hắn đã biết, Linh Lung cũng từng truyền lời đến, bảo hắn khám bệnh cho cơ ngân, nhưng sau một lượt dò xét khắp trong ngoài, không hề tìm ra chút dị thường nào. Nếu cảm thấy thân thể có điều bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh ta. Dương Huyền Tông cười nói. Đã rõ. Triệu Vân mỉm cười, xoay người rời đi. Phía sau, Dương Huyền Tông vuốt vuốt râu, vẫn rất coi trọng Triệu Vân. Không chỉ hắn, sư tổ Hồng Uyên cũng vậy, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều công sức để giúp cơ ngân tăng cường tu vi, so với Ân Minh, bao gồm cả Hoàng đế và Hoàng phi, đều hy vọng cơ ngân và Long phi kết thành khế ước. Tìm ngươi có việc gì? Bên ngoài điện, mọi người thấy Triệu Vân ra, cũng xúm lại. Triệu Vân cười, khám bệnh. Người bệnh không nhẹ đâu. Mọi người đồng thanh nói. Kẻ nào đó? Không biết đỏ mặt chính là vấn đề lớn, đây là bệnh phải chữa. Nói xong, mọi người mới cùng nhau rời đi. Khi xuất hiện trở lại, đã là một sơn cốc. Trong sơn cốc cũng có một tòa thành, cũng như mật phủ, bên trong có nhiều tòa các lầu. Đó chính là thiên các, là thánh địa tu luyện của thiên tông. Mật phủ không thể sánh bằng, những người vào đây cơ bản đều biết. Cửa cốc cũng có trưởng lão ngồi canh giữ, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Giống như khi vào mật phủ, các trưởng lão vẫn chú ý nhất đến Triệu Vân. Hậu sinh khảo ý. Đây là nhận định nhất trí của các trưởng lão. Cũng không cần họ nhận định, chiến tích chính là bằng chứng tốt nhất. Vào trong thành, lại là một cảnh tượng khác, linh khí nồng đậm tinh túy, tạo thành một vùng linh khí mây mù, nhiều nơi kỳ quang phun trào, mưa phùn sương khói lượn lờ, linh khí trời đất nơi đây, là điều bên ngoài không thể sánh bằng, ngay cả kỳ hoa dị thảo được trồng cũng lấp lánh quang trạch, sinh linh chi khí cực kỳ dồi dào. Đến đây, mọi người mới tản ra. Triệu Vân nhìn một lượt, tùy tiện tìm một tòa các lầu bước vào. Trong phòng bài trí đơn giản, ngoài một bàn đá ghế đá, thì là một tòa tiểu tế đàn, khắc đầy trận văn, hoặc cũng có thể nói là một loại cấm chế, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, giống như một cái đài đá nhỏ. Đây sẽ là thánh địa tu luyện sao? Triệu Vân thầm thì trong lòng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. 3 năm giây sau, hắn mới bước lên tiểu tế đàn, khoanh chân ngồi xuống. Trên tế đàn có một cái rãnh, là để đặt lệnh bài thiên cát, lệnh bài chính là chìa khóa, như vậy mới có thể khởi động cấm chế tế đàn. Triệu Vân cầm lệnh bài, tùy tiện đặt vào. Ngay sau đó, liền nghe tế đàn ong một tiếng rung động. Triệu Vân nhìn rất rõ, các văn lộ trên tế đàn đều vì lệnh bài mà sáng lên. Tiểu tế đàn bằng đá lập tức quang hoa tỏa ra bốn phía, có một luồng lực lượng kỳ dị thần kỳ từ chỗ ngồi phía dưới cuồn cuộn dâng lên. Đại địa chi lực. Triệu Vân nhướng mày, hắn cảm nhận không sai, quả thật là đại địa chi lực. Theo suy đoán của hắn, căn cơ của Thiên Tông phần lớn cũng nối liền với đại địa linh mạch bên dưới đế đô, cấu trúc nên một thông đạo huyền dị, truyền tải đại địa tinh nguyên đến đây, sau đó tôi luyện thành đại địa chi lực để cung cấp cho đệ tử Thiên Tông tu luyện. Toàn bộ Thiên Tông cũng chỉ có thiên các này có huyền cơ như vậy. Chẳng trách ai cũng muốn chạy đến đây. Triệu Vân thầm nghĩ. Tinh túy của đại địa, dùng để tu luyện, hiệu quả gấp bội. Đáng tiếc, thánh địa tu luyện này đối với hắn mà nói, hình như chỉ là một vật trang trí. Hắn lúc nào cũng đang hấp thụ, căn bản không cần đến đây. Nếu muốn tu luyện, trực tiếp đến đại địa linh mạch, tinh nguyên còn nhiều hơn. Hắn từng nghĩ, đưa Lăng Phi và những người khác cũng đến đại địa linh mạch. Nhưng, ý nghĩ này rất nguy hiểm, nói chính xác hơn là lòng đất rất nguy hiểm. Đại địa linh mạch, hoàng tộc và Thiên Tông coi trọng biết bao, một khi bị người khác phát hiện lẻn vào, chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Muốn giúp mọi người tu luyện, truyền tải lực lượng của đại địa linh mạch ra ngoài, hình như an toàn hơn một chút. Nói làm là làm. Hắn điều động phân thân ở Thiên Thu Thành, chuyên tâm tạo tế đàn. Trên tế đàn, cũng khắc từng đạo trận văn, chế tạo giống hệt tiểu tế đàn dưới chỗ hắn ngồi. Bốn phía đông tây nam bắc của tế đàn đều có một đạo phân thân khoanh chân ngồi xuống, rót đại địa chi lực vào. Nói thì đơn giản, làm thì dài lâu. Ngươi đang làm gì thế? Ma tử thấy vậy, lảo đảo bước lại gần. Phân thân không trả lời, ra hiệu cho hắn ngồi lên tế đàn. Ma tử không nói gì, một bước đặt chân lên. Chờ khi khoanh chân ngồi xuống, hắn chợt cảm thấy thể phách run lên, có tinh hoa cuồn cuộn từ trên tế đàn cuộn trào vào trong cơ thể hắn. Đó là một loại lực lượng cực kỳ hùng vĩ và dồi dào, khác với linh khí, nhưng lại tinh túy hơn linh lực. Đây là... Ma tử nghi hoặc nhìn phân thân. Đại địa chi lực. Nụ cười của phân thân chính là nụ cười của Triệu Vân. Ma tử nghe vậy, lại một trận kinh ngạc. Cái gọi là đại địa chi lực chính là tinh hoa của đại địa. Trong Ma Gia Bí Quyển có giới thiệu, tinh nguyên hùng vĩ, dùng để tu luyện có thể tư dưỡng thể phách. Lực lượng thần kỳ của nó không phải linh khí thông thường có thể sánh bằng. Lực lượng này từ đâu mà có? Ma tử dò hỏi. Bên dưới đế đô, có đại địa linh mạch. Triệu Vân mỉm cười, không hề giấu giếm. Cái này, ma tử kinh ngạc đến tột độ, nếu không phải Triệu Vân nói cho biết, quỷ mới biết hoàng tộc còn có bí mật động trời này, đại địa linh mạch. Thể ngưng kết của tinh túy đại địa, lực lượng hùng vĩ của nó, hắn khó mà lường trước được, chỉ trong vài khoảnh khắc, hắn dường như đã hiểu ra một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vài điều, thảo nào Triệu Vân khí huyết dồi dào. Chân nguyên hùng hậu, thì ra là đã treo hách thần cấp, có nguồn bổ sung liên tục, liền có thể mở chiêu lớn không giới hạn. Mẹ kiếp, tại Thiên Thu Thành, tiếng chửi thề vang lên không ngớt. Là ma tử, hắn đã kể chuyện đại địa linh mạch cho các trưởng lão, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Thật sự đã quá xem thường hoàng tộc, cũng quá xem thường Triệu công tử rồi. Tên tiểu tử kia, hắn thật sự có thiên phú tìm kiếm bảo vật. Mạng lưới tình báo ma gia hắn trải khắp bốn phương mà còn không biết gì về linh mạch, vậy mà hắn lại biết. Chuyện này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Triệu Vân có thể truyền tải đại địa tinh nguyên. Thử nghĩ xem, dùng sức mạnh của đại địa để tu luyện, đó là tạo hóa cỡ nào. Đừng lười biếng. Triệu Vân uống một ngụm rượu, tự nhiên là nói với phân thân của hắn. Phân thân của hắn đang cẩn mẫn xây dựng tế đàn. Xong xuôi, sẽ truyền tải sức mạnh của đại địa đến Thiên Thu Thành. Làm như vậy, đối với hoàng tộc mà nói hơi thất đức một chút, nhưng hắn sẽ không quá đáng, ít nhất là sẽ không thu lấy một cách bừa bãi. Hắn từng nghiên cứu qua, linh mạch của đại địa cũng như rễ cây, theo thời gian trôi qua sẽ tự mình sinh trưởng. Những gì hắn làm đều nằm trong phạm vi kiểm soát, bất luận thế nào, tuyệt đối không làm tổn hại đến căn cơ của đại địa linh mạch. Cứ chậm mà chắc thôi. Minh hữu này, quả là một quý nhân mà. Đại trưởng lão Ma Gia kinh hỉ không ngớt. Ta nhìn người, vẫn là rất độc đáo. Ma tử nói một câu thâm trầm, không cẩn thận chút nào, nhưng phong thái lại dần trở nên xuất sắc, Quyết định đúng đắn nhất đời này của hắn chính là kéo Triệu Vân vào phe. Ngày hôm đó, Thiên Thu Thành đặc biệt bận rộn. Tế đàn được xây rất nhiều, người ma gia sẽ lần lượt tu luyện, cũng có giới hạn thời gian. Vẫn là câu nói đó, làm nhiều hưởng nhiều, còn như những kẻ lười biếng, không làm việc đàng hoàng, thì chỗ nào mát thì cứ ở đó. Ngày hôm đó, còn có một tin vui nữa. Nhị trưởng lão ma gia, sau khi hấp thu đại địa linh lực, vậy mà lập tức đột phá. Cứ thế, lại thêm một vị chuẩn thiên cảnh, cạch. Dưới ánh hoàng hôn, Triệu Vân đẩy cửa phòng, bước ra. Thánh địa tu luyện đối với hắn không có tác dụng lớn lắm, cũng không lãng phí thời gian ở đây. Còn về thời hạn của lệnh bài, hắn sẽ đưa cho Lăng Phi và Xích Yên. Thiên các vô dụng với hắn, nhưng lại hữu dụng với các tiểu đồng bọn của hắn. Nếu có thể, hắn sẽ xây tế đàn trên Thanh Vũ Phong. Hắn đi xem Lăng Phi và những người khác, thấy họ đều đang chìm đắm trong tu luyện. Triệu Vân nhìn thoáng qua, không quấy rầy mà đi thẳng ra ngoài thành. Thấy Triệu Vân ra khỏi thành, trưởng lão canh gác không khỏi nhướng mày. Thiên các chính là một nơi tốt để tu luyện, đừng nói là các đệ tử, ngay cả trưởng lão vào đó cũng không nỡ ra. Tên này thì hay rồi, mới tu luyện một ngày đã chạy ra ngoài, sao lại không biết phấn đấu gì cả chứ? Triệu Vân cũng khẽ ồ lên, vừa bước chân ra khỏi sơn cốc lại rụt về. Nhìn quanh bốn phía một lượt, hắn mới đi thẳng đến chỗ một vị trưởng lão, đó là một lão già áo trắng, mặt lớn tai to. Hắn không biết tên họ, nhưng có thể canh gác ở thiên các, thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Vừa đi đến, hắn đã nhìn chằm chằm vào hồ lô rượu của vị trưởng lão áo trắng. Hồ lô rượu không phải vật hiếm có gì, nhưng một cổ tự khắc trên hồ lô rượu lại là bảo bối. Đúng vậy, đó là độn giáp thiên tự. Trước đó đi nhanh nên chưa nhận ra, lần này nhìn thấy rõ ràng. Trưởng lão, hồ lô rượu này của ngài có bán không? Triệu Vân cười hỏi. Không bán. Lão trưởng lão áo trắng uống một ngụm rượu. Giá cả còn có thể thương lượng. Triệu Vân cười tươi rói. Đây chính là gia truyền bảo vật của lão phu. Lão trưởng lão áo trắng hà hơi vào hồ lô rượu, xong xuôi còn dùng tay áo lau lau một chút. Bán hay không bán tạm thời chưa nói, cứ phải bịa ra một cái danh nghĩa lớn đã. Lát nữa thương lượng giá cả còn có thể đòi thêm chút nữa. Kẻ bán hàng nào mà chẳng có chiêu này. 3 vạn. Triệu Vân giơ ba ngón tay. 10 vạn. Lão trưởng lão áo trắng vuốt râu. Giá chốt, 5 vạn. Thành giao. Triệu Vân dứt khoát, lão trưởng lão áo trắng cũng dứt khoát. Khi đưa hồ lô rượu tới, lão còn không quên uống cạn sạch rượu bên trong. Theo lời lão, lãng phí là đáng xấu hổ. Đúng là một kẻ ham rượu như mạng. Đa tạ trưởng lão. Triệu Vân cười nhận lấy. Độn giáp thiên tự đó. Đừng nói là 5 vạn, 5.000 vạn cũng mua. Thứ mà ngay cả Nguyệt Thần còn không thể nhìn thấu. Mỗi cái đều là bảo vật vô giá. Ta đây còn có, ngươi muốn không? Lão trưởng lão áo trắng cười híp mắt, lại từ trong lòng lôi ra một cái hồ lô rượu khác. Triệu Vân nhìn thoáng qua. Hồ lô rượu thì giống nhau. Đáng tiếc, cái này không có độn giáp thiên tự. Không cần. Triệu Vân xua tay, ôm hồ lô rượu chuồn đi. Ở khúc quanh trên núi, hắn đã luyện ra độn giáp thiên tự, khắc lên Long Uyên. Sau đó, hắn lại nhỏ một giọt máu lên kiếm. Đây là phương pháp Nguyệt Thần dạy, dùng máu nuôi kiếm. Thời gian lâu dần, chủ nhân tự nhiên sẽ tạo thành liên kết với kiếm. Phương pháp này quả thật có tác dụng, hắn mỗi ngày đều làm. Đến nay, hắn cảm thấy rất thân thiết với kiếm Long Uyên, thân thiết đến mức nào ư? Cứ như thể hai người là một thể vậy. Lại một cơ duyên. Mà kiếp nạn, theo sau đó liền đến. Vừa cất kiếm Long Uyên đi, hắn đã nghe thấy mình hừ một tiếng, bước chân không vững, suýt chút nữa thì ngã sấp. Đến khi đứng vững, thân thể hắn run rẩy không ngừng, xương cốt kinh mạch trong cơ thể kêu lách tách, ngay cả máu đang chảy cũng cuồng loạn không chịu nổi, nóng rát như lửa cháy, đau đến mức hắn gầm khẽ rên rỉ. Điều quỷ dị nhất không phải những thứ này. Điều quỷ dị là cơ thể hắn, vậy mà đang thu nhỏ lại từng tấc một với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng vậy, là thu nhỏ lại. Cái này, Triệu Vân nhìn thấy mà ngẩn người ra, từng thi pháp ngăn cản, nhưng lại không ngăn được. Cũng may ở đây không có ai, nếu có người, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Một người cao 1m78, như biến ảo thuật, từ thanh niên biến thành thiếu niên, rồi từ thiếu niên biến thành nhi đồng, mà cứ thế vẫn đang thu nhỏ lại. Cho đến khi biến thành dáng vẻ 1-2 tuổi, sự thay đổi này mới kết thúc. Giờ khắc này, nhìn lại vóc dáng của hắn, thật sự đáng kinh ngạc. Tình huống gì đây? Triệu Vân mặt đần thối, mới dung hợp một thiên tự, sao lại thành cái bộ dạng thảm hại này rồi? Nguyệt Thần thấy thế, khóe môi không khỏi giật giật. Ta đã nói rồi mà. Một cơ duyên, một kiếp nạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Triệu Vân với dáng vẻ 1-2 tuổi này, mũm mĩm bụ bẫm, nhìn thật sự rất đáng yêu. Ngay cả nữ thần minh như nàng, cũng tỉnh mẫu tử trỗi dậy, rất muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Vân. Nhân tiện, còn muốn chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn, xách hắn ra ngoài chơi, chắc sẽ rất tiện tay. Biến về cho ta. Triệu Vân hai tay bấm pháp quyết, sử dụng thuật biến thân. Hắn đúng là biến về được, nhưng đáng tiếc, một thoáng sau lại biến trở lại. Sau đó, hắn lại nhiều lần thử, nhưng vẫn không có kết quả. Sao lại thế này? Triệu Vân sắc mặt khó coi, đi thẳng về một phía. Biến cố này, đến có chút quỷ dị, phải tìm người hỏi cho ra lẽ. Tìm ai đây? Đi tìm Dương Huyền Tông, phải làm rõ chuyện này. Đang yên đang lành, sao lại mơ mơ hồ hồ phản lão hoàn đồng rồi? Vóc dáng không cao, bước chân nhỏ cũng trở nên lảo đảo. Quan trọng nhất là, đi không vững. Lần đầu tiên phản lão hoàn đồng, hắn còn chưa thể thích nghi với hình thái hiện tại, không ít lần vấp ngã. Nhìn từ xa, hắn cứ như một cục thịt nhỏ đang lăn lông lốc ở đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại đến khúc quanh trên núi, hắn đâm đầu vào một cái cây. Ồ không đúng, phải là đâm vào chân người mới phải. Chân của ai? Chân của Long Phi. Công chúa đi đường cũng không nhìn đường, chỉ cảm thấy dưới chân có một vật thể không rõ, đâm vào nàng một cái. Đến khi cúi mắt nhìn xuống, ơ kìa, tiểu oa nhi nhà ai đây? Triệu Vân ngồi dưới đất, tay nhỏ ôm cái đầu nhỏ, nhăn nhó. Tiểu gia hỏa. Long Phi ngồi xổm xuống, trên dưới dò xét, các nữ nhân cứ hễ nhìn thấy thứ gì nhỏ bé đáng yêu là không thể kiềm lòng, tình mẫu tử luôn trỗi dậy. Giống như nàng, khi nói chuyện còn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Vân. Ta là Cơ Ngân. Triệu Vân bò dậy. Cơ Ngân. Long Phi sững sờ, không kìm được đưa mắt đánh giá, càng nhìn thần sắc nàng càng trở nên đặc sắc. Hình thái hắn đã thay đổi, vóc dáng cũng khác, nhưng khí tức của hắn thì không hề biến đổi. Đích xác là Cơ Ngân không nghi ngờ gì. Nhưng tại sao hắn lại phản lão hoàn đồng chứ? Ngươi thế này. Ta có bệnh. Ngàn lời vạn ý của Triệu Vân, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ này. Long Phi không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Ngươi đúng là có bệnh, mà bệnh không hề nhẹ. Triệu Vân không nói nhiều, đã sải bước. Hắn không có thời gian nói chuyện phiếm, cần phải tìm Dương Huyền Tông hỏi cho rõ. Long Phi nhanh chân bước tới đuổi kịp, một tay xách Triệu Vân lên, thẳng tiến tới đỉnh núi của trưởng giáo. Ta tự đi được. Mặt Triệu Vân đen lại. Ừm, Long Phi khẽ ừ một tiếng, nhưng vẫn một tay xách hắn. Công chúa vốn thích giúp đỡ người khác, sợ Triệu Vân chạy mất, nàng bèn một tay triển khai cửu vĩ hóa, khóa chặt hắn. Quan trọng là, cảm giác xách Cơ Ngân thật sự rất sướng. Một đời anh danh của Triệu công tử lại bị hủy hoại sạch sẽ. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng Long Phi đang xách một con thỏ. Ờ, đứa bé kia là ai thế? Không phải là công chúa sinh ra đấy chứ? Đừng nói bậy, công chúa còn chưa xuất giá, lấy đâu ra con cái. Dù là ban đêm, trên núi vẫn có nhiều bóng người. Chứng kiến cảnh này, thần sắc mọi người đều rất kỳ lạ. Công chúa đã ít thấy, công chúa lại còn xách theo một đứa nhỏ thì càng hiếm gặp. Đây là tình cảnh gì đây, còn đứa bé kia, từ đâu chui ra vậy, cứ thế mà xách đi, không hay chút nào. Cơ Ngân. Những đệ tử có nhãn lực cao thâm khẽ nheo mắt. Càng ngày càng nhiều người nhìn ra manh mối, khí tức của tiểu gia hỏa kia giống hệt Cơ Ngân. Thế này thì thú vị rồi, tân tông đệ nhất kia mà, kẻ cường hãn từng đánh bại Ngao Diệt kia sao? Sao lại thành ra bộ dạng thảm hại này, sao lại phản lão hoàn đồng rồi? Phải chăng là do làm quá nhiều chuyện xấu, đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi? Long Phi phớt lờ, cứ thế đi qua. Trong suốt quãng đường, nàng không ngừng liếc nhìn Triệu Vân. Người nói xem, người nào đó hồi nhỏ đáng yêu thế kia, sao lớn lên lại thành một khuôn mặt đại chúng rồi? Về điều này, Nguyệt Thần có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Bởi vì Triệu Vân khi phản lão hoàn đồng chính là bộ dạng ban đầu của hắn, tấm mặt nạ da người kia đã ẩn đi do phản lão hoàn đồng, chỉ khi trưởng thành mới hiển hóa trở lại. Triệu Vân đã sống không còn gì luyến tiếc. Mẫu thân từng nói, chọc ai cũng đừng chọc phụ nữ, họ rất hay ghi thù. Như vị này, rõ ràng đang công báo tư thù, xách hắn đi mà vẻ mặt có vẻ rất đắc ý, còn cửu vĩ tiên hồ trong cơ thể Long Phi nữa, cũng hai mắt tròn xoe, suốt dọc đường chỉ chăm chăm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Trong đêm, nội môn vì hắn mà trở nên náo nhiệt. Phàm là nơi Long Phi đi qua, luôn không thiếu bóng người, có cả đệ tử nội môn lẫn trưởng lão nội môn. Ba phần là đến xem Long Phi, công chúa đại hạ mà. Sinh ra xinh đẹp như tiên giáng trần. Còn bảy phần còn lại, thì đến xem Cơ Ngân. So với Long Phi, hình thái của tên kia hình như còn bắt mắt hơn. Nội môn náo nhiệt, Thiên Thu Thành cũng náo nhiệt. Người của Ma Gia, người của Triệu Gia, đều đã tụ tập lại một chỗ, chăm chú nhìn phân thân của Triệu Vân. Bản tôn phản lão hoàn đồng, phân thân của hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn, vậy mà cũng theo đó mà phản lão hoàn đồng. Từng tiểu gia hỏa kia còn phiền muộn hơn cả bản tôn, đang yên đang lành, sao lại càng biến thành nhỏ hơn rồi. Tình hình gì đây? Ma tử xách một phân thân lên, cứ thế mà dơ lên xem xét. Các trưởng lão cũng vậy, ánh mắt kỳ lạ. có mấy lão giả không đứng đắn, còn véo véo tiểu kê kê của phân thân, véo đến mức phân thân nước mắt lưng tròng, bản tôn cũng nhăn răng trợn mắt một trận. Thú vị thật. Phượng Vũ thì đoan trang hơn, đặc biệt yêu thích khuôn mặt nhỏ của phân thân, cứ nắn đi nắn lại. Về phía này, Long Phi đã lên đến đỉnh núi của trưởng giáo. Dương Huyền Tông đang ở đó, nhìn thấy Long Phi xách theo một đứa trẻ, cũng ngẩn người. Cơ Ngân. Sau khi ngẩn người, hắn bước tới một bước, sao lại thế này? Giữa đường gặp, ta cũng không biết. Long Phi cuối cùng cũng đặt Triệu Vân xuống. Sư bá, ta có bệnh. Lời mở đầu của Triệu Vân, đơn giản dễ hiểu. Nhìn ra rồi. Dương Huyền Tông hóa ra một đám mây, đặt Triệu Vân lên trên. Còn hắn thì xoay quanh Triệu Vân, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thỉnh thoảng còn đưa tay, nắn nắn cánh tay nhỏ và chân nhỏ của Triệu Vân. Sáng sớm mới nhận lệnh bài, đêm đã phản lão hoàn đồng rồi. Triệu Vân không quấy rầy, biết Dương Huyền Tông đang khám bệnh cho hắn. Long Phi cũng im lặng, cũng rất tò mò, mong trưởng giáo đưa ra một câu trả lời chính xác. Không có bệnh. Mãi lâu sau, mới nghe Dương Huyền Tông lẩm bẩm. Trên người Cơ Ngân không thấy một vết thương nào, trong cơ thể cũng không có gì khác lạ. Đâu rồi? Đúng lúc đang xem xét, một đám trưởng lão lên đến đỉnh núi, phần lớn cũng đã nghe chuyện này. Ngay cả các trưởng lão ngoại môn như Gia Cát Huyền Đạo, Đan Huyền, Âu Dương Lão Đạo, Trần Huyền Lão, bọn họ cũng đều chạy đến. Không thấy Vân Yên, phần lớn là đang bế quan. Một đám lão già, ồ ạt kéo đến, tất cả đều vây quanh. Thậm chí, Long Phi còn bị đẩy ra bên ngoài. Tình hình gì đây? Sao còn phản lão hoàn đồng nữa? Do công pháp sao? Người đông, tự nhiên không thiếu tiếng xôn xao. Và cảnh tượng đó, cũng hơi không mấy hài hòa. Các lão già vây kín Triệu công tử ba lớp trong ba lớp ngoài, thần thái khác nhau, người sờ cằm, người vuốt râu, cứ như xem khỉ vậy, nhìn Triệu Vân từ trong ra ngoài, xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng, vẫn không ai nhìn ra được nguyên do. Triệu Vân liền buồn tiểu, bị một đám lão bối nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh toát. Đi mời sư thúc, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi. Phải tìm Lăng Lung đến xem xét mới được. Ngay lập tức có người xuống núi, thẳng tiến đế đô. Không lâu sau, liền thấy Lăng Lung lên núi, cùng đi còn có Xích Diễm nữ soái. Hai cô nương này nhìn thấy Triệu Vân, đều mắt sáng lên. Cả hai đều là chuẩn thiên cảnh, lại đều là nữ giới, không thể không chú ý đến những đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là loại mũm mĩm đáng yêu, vừa thấy là bản năng mẫu tính trỗi dậy. Sư thúc, hắn e là thật sự có bệnh. Dương Huyền Tông nói, còn cần ngươi nói sao? Lăng Lung vừa đáp lời, vừa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Triệu Vân. Tiện thể, còn chọc chọc cái bụng nhỏ của Triệu Vân. Đừng nói, cảm giác chạm vào vẫn khá tốt. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, nàng nhất định sẽ mang hắn về, chơi đùa thỏa thích một phen. Cái tiểu gia hỏa này, thật sự quá đáng yêu. Mặt Triệu Vân lại đen lại, ngươi là xem bệnh à? Hay là trêu đùa ta vậy? So với Lăng Lung, nữ soái thì kín đáo hơn nhiều, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, nhìn đi nhìn lại, có nhìn ra điểm khác lạ nào không? Lăng Lung hỏi. Nữ soái khẽ lắc đầu. Kết luận đưa ra cũng giống như đêm đó, tên này không có bệnh. Đấy, ai cũng nói không có bệnh. Thật là quỷ dị, với kinh nghiệm của bọn họ, khó mà giải thích được. Chi bằng, mời hai vị sư tổ đến xem thử. Dương Huyền Tông dùng bí thuật truyền âm cho Lăng Lung. Hai vị sư tổ trong lời hắn, tự nhiên là chỉ Đại Hạ Hồng Uyên và Đại Hạ Hồng Tước, cả hai đều là thiên võ cảnh, công lực thông thiên, nhãn giới cực kỳ cao, phần lớn có thể nhìn ra manh mối nào đó. Đều đang bế quan. Lăng Lung hít sâu một hơi. Đến tận đêm khuya, các trưởng lão mới rời đi, ai nấy đều vẻ mặt chưa thỏa mãn. Lăng Lung và Xích Diễm nữ soái cũng đã đi, trở về tra cứu cổ thư. Dương Huyền Tông vẫn còn ở đó, chắp tay nhìn về phía không xa. Ở đó, Triệu Vân đang đứng dưới một cây linh quả, ngẩng đầu nhìn. Cây quả này không hề đơn giản, từng trái quả trên đó đều trong suốt như pha lê, hương thơm nồng nàn, ngửi vào khiến lòng người sảng khoái. Nếu hắn không nhìn lầm, đó hẳn là kim linh quả. Ăn vào có thể tôi luyện thể phách, lợi ích vô cùng nhiều. Thật sự là quỷ dị. Dương Huyền Tông khẽ lẩm bẩm một tiếng. Sư bá, người nghỉ ngơi sớm đi ạ. Long Phi chắp tay hành lễ, rồi xoay người. Nha đầu, mang hắn đi luôn đi. Dương Huyền Tông vội vàng nói. Long Phi nhướng mày, cái này, Vân Yên sư muội đang bế quan, người ở Thanh Vũ Phong thì đang tu luyện trong thiên cát, hắn cần người chăm sóc. Dương Huyền Tông mỉm cười ôn hòa. Nói năng đâu ra đấy, lý do tìm cũng rất đúng lúc. Thực ra, là muốn đưa Cơ Ngân đến chỗ Long Phi, đêm khuya tĩnh mịch, còn có thể bồi đắp tình cảm. Cứ như vậy, sẽ có lợi cho việc kết khế ước cộng sinh vào một ngày nào đó. Khổ tâm của trưởng giáo đó mà. Điều này, cũng là ý của Lăng Lung. Được thôi. Long Phi khẽ nói một tiếng, hiếm khi trưởng giáo lên tiếng, nàng phải nghe theo. Chủ yếu là muốn đưa Cơ Ngân về, rồi tính sổ thật kỹ. Không đi, ta không đi. Sau đó, liền nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ của Triệu công tử. So với đỉnh núi của Long Phi, nơi này vẫn an toàn hơn. Nhưng mà, kêu to cũng chẳng ích gì. Long Phi vẫn một tay cửu vĩ hóa, xách hắn xuống núi. Nhìn từ xa, y như đang xách một con thỏ rừng. Hơn nữa, chân tay hắn còn quẫy đạp loạn xạ. Không tồi. Phía sau, Dương Huyền Tông vuốt vuốt bộ râu. Truyền thuyết về vật này khắc vật kia, chính là như vậy mà ra. Nhìn từ đằng sau, hai người vẫn rất xứng đôi. Xuống rồi. Dưới chân núi, vẫn còn khá nhiều bóng người, đa phần là đệ tử, cũng có không ít trưởng lão. Họ đều đã nghe tin về việc phản lão hoàn đồng, đáng tiếc là không có tư cách lên đỉnh núi của trưởng giáo, nên mới đợi ở đây. Khi nhìn thấy, các trưởng lão đều lộ vẻ mặt đầy thâm ý. Thật lòng mà nói, bộ dạng nhỏ nhắn của Cơ Ngân lúc này, đáng yêu hơn nhiều so với khuôn mặt đại chúng kia. Hồi nhỏ thì đáng yêu, sao lớn lên lại càng xấu đi thế? Công chúa quả thực là dũng mãnh. Không ít đệ tử ho khan, Cơ Ngân dù sao cũng là nội môn đệ tứ mà. Cơ hội đến rồi. Trên đỉnh núi xa xa, Ngô Khởi và những người khác cũng ở đó. Mỗi người một chiếc kính viễn vọng, có thể nhìn rõ Triệu Vân đã phản lão hoàn đồng. Với thân hình nhỏ bé như vậy, chiến lực chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể. Bởi vậy, cơ hội của bọn họ đã tới. Bọn họ đang tính toán xem làm thế nào để phế bỏ Cơ Ngân. Long Phi dừng lại, đã đến trước một ngọn núi. Đây là Ngọc Linh Phong, ngọn núi riêng của công chúa. Trong toàn bộ Thiên Tông, chỉ mình nàng có vinh dự này. Ngọc Linh Phong không lớn, nhưng lại thanh tĩnh u tịch. Ngoài Long Phi, trên núi còn có hai nữ tử. Đều là thị nữ của công chúa, được điều từ Hoàng Cung tới, bình thường phụ trách việc ăn uống sinh hoạt của công chúa. Chả trách lại nói là công chúa đại hạ, ngay cả thị nữ của nàng cũng đều là đỉnh cao huyền dương cảnh thực thụ. Hơn nữa dung mạo còn khá xinh đẹp, tuy nhiên, so với Long Phi thì kém xa. Triệu Vân khẽ gừ một tiếng, khi bị xách vào Ngọc Linh Phong liền không dãy giụa nữa, trở nên rất ngoan ngoãn, chỉ cái mũi nhỏ thỉnh thoảng khụt khịt. Động tác đó, hệt như một chú chó con. Có lôi. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn đã ngửi thấy khí tức của lôi. Nếu hắn đoán không sai, Ngọc Linh Phong này cũng có một lôi trì. Đồ tốt. Triệu Vân cười hì hì, còn liếm liếm cái lưỡi nhỏ của mình. Không đi nữa, hắn quyết định không đi. Phải phá hỏng lôi trì của Long Phi mới được. Sao không nhảy nữa vậy? Long Phi cười nhìn Triệu Vân. Buồn ngủ rồi. Triệu Vân nói, còn ngáp một cái. Lời này, khiến hai thị nữ che miệng cười trộm. Người này không biết là nhân vật nổi tiếng, hay là nhân tài nữa. Thử hỏi, cùng thế hệ ai dám trêu ghẹo công chúa nhà họ, thế mà Cơ Ngân lại dám. Một người xuất chúng như vậy, lại phản lão hoàn đồng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này, trông thật đáng yêu làm sao? Ngươi ngủ ở đó. Long Phi cũng bị chọc cười, tùy tay đặt Triệu Vân xuống. Bước chân nhỏ của Triệu Vân vẫn còn loạng choạng, thẳng tiến về phía các gian lầu mà Long Phi chỉ, chờ đến khi đêm khuya tĩnh lặng, rồi lại ra ngoài dạo chơi, hiếm khi gặp được lôi trì, nếu nuốt chửng nó, lại là một cơ duyên tạo hóa lớn. Phản lão hoàn đồng. Thiên Thu Thành vẫn là ban ngày, tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Trong Thiên Tông có nội gián ma gia, đã truyền tin về chuyện Triệu Vân, xác nhận là phản lão hoàn đồng. Chuyện này đã gây xôn xao khắp Thiên Tông, ngay cả Lăng Lung cũng kinh động, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Chuyện này thật kỳ quái. Ma gia đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhị trưởng lão cũng không hiểu vì sao, ngay cả đệ tử của Hồng Uyên còn không nhìn ra, huống chi là hai người bọn họ. Quỷ mới biết Triệu Vân mắc bệnh quái gì, hay là, do làm quá nhiều chuyện xấu, Thương Thiên lấy hắn ra trêu đùa. Bất kể là điều nào, cũng không phải tin tốt lành gì, đừng vì thế mà tổn hại căn cơ. Phản lão hoàn đồng. Về đêm, các thế lực lớn cũng nhận được tin tức. Cũng như ma gia, bọn họ cũng mơ hồ. Ngọc Linh Phong, thanh tịnh u tịch. Long Phi đã ngủ say, hai thị nữ cũng đã ngủ. Triệu Vân chưa ngủ, đang khoanh chân trên giường nội thị thân thể. Từ khi vào các lầu, hắn đã quan sát hàng trăm lần, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Hoặc có lẽ, tầm mắt quá thấp, không tìm ra được sự dị thường vốn có. Nếu Nguyệt Thần ở đây, chắc chắn sẽ cho ra một đáp án chính xác. Triệu Vân thầm thì trong lòng, còn liếc mắt nhìn vào ý thức. Đáng tiếc, không thấy bóng dáng Tú Nhi. Đợi thu ánh mắt, hắn hoạt động cơ thể một chút, mặc dù đã phản lão hoàn đồng, nhưng đối với hắn không có gì đáng ngại. Ngoại trừ thân hình thấp đi, ngoại trừ dáng vẻ trở thành một tiểu oa nhi, thì sức chiến đấu và nội tình vẫn không thay đổi. Quan sát xong, hắn mới lật người nhảy xuống giường. Dưới ánh trăng, hắn rời khỏi các lầu. Cũng dưới ánh trăng, bóng lưng hắn có vẻ lén lút, nhìn thế nào cũng giống một tên trộm. Chiếc mũi nhỏ, không ngừng hít hà, vừa đi vừa ngửi, theo khí tức lôi điện mà chạy về một phía. Đến một rừng trúc, hắn mới dừng bước. Là chỗ này rồi. Ta thật thông minh. Triệu Vân cười hì hì, lén lút lẻn vào. Sâu trong rừng trúc ẩn hiện, có dị thải phun trào, mờ ảo mịt mờ, mưa bụi bao phủ, vô cùng mộng ảo. Mà cái hồ sấm sét kia, nằm giữa những làn mây bao quanh, khí tức lôi điện bá đạo có thể nghe rõ ràng. Hắn nhìn quanh bốn phía, rồi mới bước vào lôi trì. Vừa bước vào, liền thấy tia chớp xé rách, xẹt xẹt. Không tồi. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Cùng lúc đó, toàn thân hắn lỗ chân lông và huyệt vị mở rộng, giống như hấp thu linh khí, hấp thu lôi điện. Cơ thể như một cái động không đáy, nuốt chửng như cá voi, nuốt chửng như trâu. Cái hồ sấm sét này, không hề kém hồ sấm sét trong Lăng Lung phủ chút nào. Nếu không phải vậy, quỷ mới muốn ở lại đây. Bớt quậy đi. Nguyệt thần nhìn, nói một câu đầy thâm ý. Có lời nguyền, một cơ duyên, một tai ương. Chờ xem. Nuốt cái hồ sấm sét này xong, đằng sau còn có chuyện vớ vẩn nữa. Lần này là phản lão hoàn đồng, không biết lần sau sẽ là tai ương gì. Không khéo, sẽ mất đi mấy chục năm tuổi thọ. Nàng biết, nhưng Triệu Vân lại không biết. Tên này đặc biệt tiến bộ, một lòng một dạ nuốt lôi điện. Đừng nuốt nữa. Nguyệt thần nhắc nhở một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Đáng tiếc, lời nàng nói. Triệu Vân không nghe thấy, hoặc có thể nói là bị lời nguyền của thần xóa bỏ. Đêm, lặng lẽ tan đi. Sáng sớm, Triệu Vân lén lút rời khỏi rừng trúc. Không lâu sau, liền thấy một bóng hình xinh đẹp bước vào, tự nhiên là Long Phi. Vừa vào rừng trúc nàng đã khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có người từng đến. Đến khi nhìn hồ sấm sét, nàng lại nhíu mày thêm lần nữa, luôn cảm thấy thiếu mất chút gì đó. Đồ cơ ngân nhà ngươi thật tốt. Long Phi xoay người bỏ đi. Nàng xuất hiện lại đã ở các lầu, một tay nhấc bổng Triệu Vân ra, nhấc ta lên nghiện rồi đúng không? Triệu Vân mặt nhỏ xám xịt. Hồ sấm sét của ta ngươi cũng dám nuốt, gan không nhỏ nhì. Long Phi cười tủm tỉm. Dù ngươi là công chúa, cũng không thể oan uổng người tốt chứ. Triệu Vân vội vàng kêu oan. Sao, dám làm không dám chịu. Ta nếu nói dối, trời đánh năm sấm sét. Mỗ nhân thể độc, vẫn mặt không đỏ, hơi không thở. Quan trọng nhất là khí thế, gào lên một cách chính nghĩa. Hài hước là, giọng hắn nghe thế nào cũng non nớt. Long Phi hít sâu một hơi, tiện tay đặt Triệu Vân xuống đất, còn vô thức lùi lại một bước. Sau này phải giữ khoảng cách với tên này mới tốt, nếu lôi điện đánh lệch, vậy thì tổn thương tình cảm rồi. Cơ ngân, lên đài diễn võ chiến. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng quát lớn. Nghe giọng điệu, chính là Ngô Khởi tên kia. Một tiếng quát mang theo âm ba, đến nỗi nửa nội môn đều nghe thấy, rõ ràng đã không đợi được nữa, muốn lập tức xử lý cơ ngân. Cơ hội này, ngàn năm có một, lời này vừa nói ra, nội môn lại sôi sùng sục. Có người thách đấu cơ ngân, mọi người đều đã quen rồi. Nhưng lần này thì khác, cơ ngân đã phản lão hoàn đồng, sức chiến đấu và nội tình đa phần đã giảm sút nhiều. Nếu đối đầu với Ngô Khởi, không bị đánh mới là lạ. Vì vậy, trận thách đấu này rất đáng xem. Tiền đề là, cơ ngân dám đi nghênh chiến. Ở lại trên núi. Long Phi nhàn nhạt nói một câu, xoay người bỏ đi. Nàng ta, bình thường mặt lạnh như băng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, người vẫn rất tốt. Mặc dù không ưa hành vi của Ngô Khởi, nhưng dù sao cũng là thách đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ ngân hiện tại đã phản lão hoàn đồng. Dám đi nghênh chiến thì không bị đánh tàn phế mới là lạ. Tính cách của Ngô Khởi, nàng rất rõ. Triệu Vân tùy ý đáp một tiếng. Đợi Long Phi đi xa, tên này liền quay đầu bỏ chạy. Có người đưa bạc, nào có lý do không đi chứ? Ngươi! Mắt đẹp của Long Phi tóe lửa, lời của công chúa không có tác dụng sao? Thành thật mà nói, không có mấy tác dụng. Mỗ nhân thấy bạc, còn thân hơn thấy cha mẹ ruột. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, không chịu được người khác nhảy nhót, đặc biệt là Ngô Khởi. Chuyện dẹp ký viện đêm đó, hắn vẫn còn ôm cục tức sao? Ai gặp hắn cũng giáo huấn, chuyện này cả đời không xóa bỏ được. Triệu Vân một đường chạy lúp xúp, đã xuống Ngọc Linh Phong. Trải qua một đêm, hắn đã dần thích nghi với hình thái hiện tại. Nhìn bước chân nhỏ đó, vù vù, bên đài diễn võ, đã tụ tập đông người. Còn Ngô Khởi, thì đứng trên đài, tóc đen như thác đổ, một bộ ngân bào tung bay, khí huyết cuồn cuộn sôi trào, khí thế bức người, chói mắt nhất. Hắn đã đợi ngày đập nát cơ ngân này rất lâu rồi. Ngoài hắn ra, Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung cũng có mặt. Cảnh tượng lớn như vậy, tự nhiên cũng không thể thiếu Vệ Xuyên, Nghiêm Khang và Viên Miểu các kiểu người. Không thấy Ngao Diệt, nhưng lại thấy đàn em của Ngao Diệt. Nói chung, người đông như kiến. Vòng ngoài, đã có trưởng lão tìm được chỗ tốt, có người xách hồ lô rượu, có người xách túi thuốc lá, đều là những kẻ rảnh rỗi. Phàm là có đại chiến của cơ ngân, đều đặc biệt đặc sắc, phải xem cho bằng được. Cơ ngân sẽ không đến chứ. Phản lão hoàn đồng rồi, đi còn không vững, đến mới là lạ. Cái đó thì khó nói. Nhân vật chính còn chưa đến, không khí đã náo nhiệt. tiếng bàn tán nổi lên không ngớt, đều đang chờ xem đại hí kịch sao. Đến rồi, cũng trong tiếng bàn tán, Triệu Vân một đường chạy lúp xúp đến. Người có mặt, đều đồng loạt cúi đầu, bởi vì Triệu công tử quá thấp bé, phải cúi đầu mà nhìn. Không ít nữ đệ tử, ánh mắt lấp lánh, rất muốn tiến lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi nhân. Đi trên đường lớn, đều sợ dẫm phải hắn. Chỉ sợ hắn kêu một tiếng, ta muốn bú sữa. Rất nhiều đệ tử ho khan, rất ăn ý nhường đường. Triệu Vân từng bước đi qua, thân hình chỉ cao 0,7 mét, lại đi ra khí thế cao 3,98 mét. Dù là phản lão hoàn đồng, cũng không che giấu được khí chất của hắn, thật sự chói mắt như thường lệ. Ta tưởng ngươi không dám đến. Ngô Khởi cười âm u, đã mở huyết minh nhãn. Hành động này ý nghĩa rõ ràng, thuấn thân tuyệt sát của ngươi không có tác dụng với ta. Sư huynh khó khăn lắm mới mời, làm sao dám không đến. Triệu Vân một bước lên đài, thuận mắt liếc nhìn huyết minh nhãn. Nói thế nào đây? Hắn có chút hối hận, ngày đó sau khi trói Ngô Khởi, đáng lẽ phải móc huyết minh nhãn của hắn ra, còn cả mắt của Nghiêm Khang nữa, đều nên móc ra. Bản nguyên hấp thu được, có thể ra chỉ thiên nhãn. Ngươi đủ gan. Ngô Khởi khóe miệng khẽ nhếch, tiện tay ném một sấp ngân phiếu. Những người có mặt đều hiểu, phàm là người lên đài giao đấu với cơ ngân, đều phải treo thưởng. Mà thiếu chủ Ngô gia, thật sự có khí phách lớn. Nhìn sấp ngân phiếu đó, chắc phải có 5 triệu, nhà thật có tiền nào. Sư huynh thật hào phóng, Triệu Vân hoạt động cổ tay một chút. Hôm nay đã đến, thì không cần đi nữa. Ngô Khởi quát lớn một tiếng, lập tức ra tay tấn công. Một bước dẫm nát chiến đài, cuồng bạo khí thế cuồn cuộn kéo đến. Đến 3 năm trượng, mới vỗ ra một trưởng, trưởng uy vô cùng bá đạo, lại mang theo tiếng rồng ngâm hùng hồn. Triệu Vân nắm chặt nắm đấm nhỏ, cứ thế nghênh đón. Đừng nhìn nắm đấm nhỏ, uy lực lại mạnh. Một quyền hám sơn quyền bá đạo ngút trời. Quyền trưởng va chạm, có lôi bạo nổ tung, lấy điểm va chạm giữa quyền và trưởng làm trung tâm, còn có một tầng quầng sáng lan tỏa. Các đệ tử dưới đài, những người có nội tình yếu hơn, đều bị đánh bay ra ngoài. Xem kịch thì xem kịch, nằm cũng trúng đạn. Lại nhìn hai bên giao chiến. Xương bàn tay Ngô Khởi lập tức nứt vỡ, máu bắn tung tóe lên chiến đài. Còn Triệu Vân, lại vững vàng không động. Cả trường đều kinh hãi, phản lão hoàn đồng rồi, còn có thể đánh như vậy sao? Kinh ngạc nhất là Ngô Khởi, bị một quyền đánh cho ngớ người. Rõ ràng, việc cơ ngân phản lão hoàn đồng, không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của hắn, cũng không liên quan đến nội tình của hắn. Từ uy lực của một quyền này liền biết, cơ ngân ngoài thân hình thấp đi, những thứ khác dường như không có gì thay đổi. Còn dám lơ đễnh. Triệu Vân khí huyết thăng vọt, xông tới tấn công. Ngô Khởi lùi lại một bước, lập tức một tay kết ấn, thi triển là pháp cấm cố. Chỉ thấy chiến đài nứt ra, có xích sắt phù văn đen kịt, từ bên trong bay vút ra, như rắn bơi, khóa chặt chân Triệu Vân. Triệu Vân mạnh mẽ chống đỡ hộ thể thiên cương, làm đứt xích sắt. Chưa hết, sau xích sắt phù văn, liền là một tòa linh lung tháp, từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy hắn. Vẫn là bí pháp phong cấm, nhưng trước sau chỉ trong khoảnh khắc, đã bị thần long bãi vĩ của Triệu Vân đánh tan. Diệt! Ngô Khởi nổi điên, lập tức mở cấm pháp. Sau cấm pháp, liền là một chỉ tàn phá như trẻ tre. Diệt ta! Triệu Vân hừ lạnh, cứng rắn chống đỡ một chỉ của Ngô Khởi. Khoảnh khắc này, hắn cũng mở cấm pháp, kỳ lân và ma đạo cùng lúc mở ra. Khoảnh khắc này, nắm đấm nhỏ bụ bẫm của hắn, cũng nắm đến kêu răng rắc. Triệu Vân quát lên một tiếng, nhắm vào hạ bộ của Ngô Khởi. Một quyền đánh nát chân nguyên hộ thể của Ngô Khởi. Xong việc, liền cùng tiểu Ngô Khởi, có một tiếp xúc thân mật, một quyền đánh ngay ngắn, tiếng hít khí lạnh, lập tức vang khắp toàn trường. Đặc biệt là các nam đệ tử. Lập tức cảm thấy một chỗ nào đó lạnh buốt tận tâm can. Mỗ nhân lại không nói võ đức rồi, chuyên đánh yếu huyệt của nam giới. Đúng lúc Long Phi đến, cũng trùng hợp chứng kiến cảnh tượng này. Khóe miệng nàng giật giật, cái tiểu vật kia, đánh rất giỏi. Nhưng cái vị trí hắn đánh, đau hay không tạm thời không nói, thật sự là nhục nhã sĩ diện. Ngô Khởi rên lên, khó chịu nhất vẫn là hắn. Khó chịu đến mức nào chứ? Nước mắt chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy, còn kinh tởm hơn bị đâm một nhát. Một quyền này của cơ ngân e rằng đã dùng hết sức bú sữa, đánh hắn chỉ muốn khóc lớn. Dẹp kỹ viện, cho ngươi dẹp kỹ viện. Triệu công tử non nớt mắng chửi, rất trong trẻo. Hẳn là không ai tin, hắn đối với hạ bộ của Ngô Khởi, thi triển một bộ hoàn chỉnh đấu chiến thánh pháp. Nắm đấm, đầu gối, lòng bàn chân tất cả đều trở thành vũ khí bá đạo, không đánh chỗ nào khác, chuyên đánh tiểu Ngô Khởi, thật sự là cuồng oanh loạn tạc. Một bộ dáng không đánh Ngô Khởi thành thái giám thì không xong. Tiếng kêu thảm thiết, Ngô Khởi đau đến phát điên. Nhưng, gia chiêu không thể chỉ dựa vào tiếng gào, gào to cũng vô dụng. Kêu càng to Triệu Vân đánh càng mạnh. Quyền nối quyền, quyền sau càng bá đạo hơn quyền trước. một cái gậy cứ thế bị đánh thành một cục, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Bất kể là đệ tử hay trưởng lão, đều trái tim nhỏ đập thình thịch. Cái tên Cơ Ngân kia, rõ ràng không còn là vấn đề võ đức nữa rồi. Hắn đến căn bản không mang theo mặt mũi. Người khác đánh nhau chỉ để phân thắng bại, hắn lại nhắm đến tàn phế, muốn người ta đoạn tử tuyệt tôn. Thế này trách ai, tự tìm lấy. Người có mặt cũng có người hiểu chuyện, phân biệt rõ ràng. Thử nghĩ xem, chuyện tốt đẹp của ai bị quấy rầy mà không tức giận. Ấy vậy mà, có một nhân tài tên Ngô Khởi, dẫn Hoàng Ảnh vệ đi dẹp kỹ viện. Lần dẹp này không sao, lại dẹp ra Cơ Ngân. Ghi thù, chuyện này phải ghi thù. A, Ngô Khởi lại giống lên, mạnh mẽ mở cấm pháp. Cái gọi là cấm pháp, chính là thể phách đột nhiên tăng vọt, rõ ràng biến thành một người khổng lồ, cao hơn 3 mét, cánh tay còn to hơn đùi người trưởng thành. Gân thép xương sắt, khí tức cuồn cuộn, cuồng bạo và khát máu. Triệu Vân bị chấn bay, lộn mấy vòng. Mà cảnh tượng trên đài đã trở thành sự đối lập rõ rệt. Thân hình Triệu Vân chỉ cao 0,7 mét, so với Ngô Khởi cao hơn 3 mét, chỉ là một tên nhóc con. Trong mắt người ngoài, một cái tát đánh xuống là có thể biến Cơ Ngân thành một miếng thịt băm nhỏ. Đủ kiên cường. Triệu Vân trong lòng cảm thán, lại nhìn vào hạ bộ của Ngô Khởi. Người nói xem, sau một trận cùng oanh loạn tạc, sao lại không đánh thành cho bụi chứ? Cơ Ngân, Ngô Khởi gào thét, mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đừng nhìn hắn cao lớn, thực ra, đứng còn không vững. Chủ yếu là đau, cái loại đau thấu xương. Tiểu đệ đệ bị một trận bạo kích, không đau mới là lạ. Giờ phút này còn đứng được, chính là một kỳ tích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.